Vĩnh Sinh, chương 343, Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung Tiên Tôn dùng lực lượng một thân một mình chống lại Thái Nhất Môn Trông môn phái của nàng, không có Thái Thượng Trưởng Lão, nếu không lợi hại thì sớm đã bị người ta diệt môn rồi. Phương Hàn gật gật đầu. Nàng thật sự lợi hại hơn tinh chủ rất nhiều. Chúng ta đi thôi, ta muốn xem thử chân thân của nàng rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nàng làm khách ở Tổ Mã Giáo. Tổ Mã Giáo là gì? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua. Tinh Vân Bảo Bảo nghi ngờ nói. Ta cũng không biết Tổ Mã Giáo là gì. Phỏng chừng cũng là một môn phái thần bí ở ngoại vực tinh không, cùng một loại với Vô Cực Tinh Cung. Phương Hàn lắc đầu. Trong huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều thế lực, nhưng mà trong vũ trụ còn có hàng hà sa số tu sĩ. Một ngày kia, khi ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh, tìm hiểu được quy tắc thiên địa, có thể xuyên phá hư không, đi xuyên qua không gian thì sẽ rời khỏi huyền hoàng đại thế giới, du lịch khắp nơi, tận mắt chứng kiến cái gì là Phật môn, thần tộc, thiên ma, thiên long, các loại thần thú. Đi thôi, trước tiên đi Đại Huyền Đế Quốc tìm gặp Di Thân Vương rồi nhanh chóng đến Linh Lung Phúc Địa mừng thọ. Diêm nói, khi đến Linh Lung Phúc Địa thì chân thân của Linh Lung Tiên Tôn cũng sẽ trở về, đến lúc đó nàng sẽ chỉ điểm tu vi cho ngươi. Nói không chừng ngươi có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp, cô đọng thiên địa pháp tướng. Sau khi vượt qua được cánh cửa kim đan thì tu vi sẽ tăng tiến rất nhanh. Phương Hàn cũng không nói chuyện nữa, bay thẳng về phía Đại Huyền Đế Quốc, dùng tốc độ hiện tại của hắn, sau khi đã luyện thành kim đan thì tốc độ nhanh gấp nghìn lần vận tốc âm thanh. Hơn nữa vô thanh vô túc xuyên qua thiên địa, chỉ trong chốc lát liền tới được huyền hoàng thành của Đại Huyền Đế Quốc, hạ xuống Di Thân Vương Phủ. Đã trải qua một trận phong ba, Phương Hàn cũng thu liễm lại tâm tư quét ngang thần thông bí cảnh. Có hai đại cao thủ như Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất và đạo khí của họ làm cho hắn cố kỵ vô cùng. Cũng may là có Linh Lung Tiên Tôn trợ giúp đánh lui địch nhân, cứu hắn một mạng. Bằng không Phương Hàn có lẽ thật sự phải dùng kim đan tự bạo, đồng quy vu tận với địch nhân. Tu vi Hoa Thiên Đô và Yên Thủy Nhất chênh lệch không bao nhiêu, nếu như bây giờ ta chiến đấu cùng với Hoa Thiên Đô, muốn triệt để giết chết được hắn thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Hắn nếu như tới thời điểm mấu chốt tự bạo nguyên thần thì cũng có thể kéo ta theo bồi táng, đồng quy vu tận cùng ta. Trải qua trận chiến này, Phương Hàn dần hoàn thiện được óc một ít suy đoán trước đây. Cũng tìm được một ít hiểu biết về Hoa Thiên Đô, lại không bị đối phương nhìn thấu được pháp môn của mình. Nếu không, bằng vào tu vi hiện tại của hắn, mặc dù có thể đánh bại được đối phương nhưng nếu đối phương liều chết phản kích thì hắn cũng bị trọng thương, mất đi thân thể, vĩnh viễn không thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh, tổn thất quá lớn. Thật sự không đáng, muốn triệt để giết chết Hoa Thiên Đô, làm cho đối phương không có cơ hội phản kích thì cần phải đề cao cảnh giới, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới ngang bằng với Hoa Thiên Đô, đều là tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Chỗ khiếm khuyết của hắn chính là sự yếu kém về tu vi, hắn cũng thấy rõ điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy lực của kim đan có 90 loại thần thông mặc dù lớn, có thể trong nháy mắt giết chết cao thủ cùng cảnh giới, nhưng bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp, không đủ pháp lực duy trì thôi động thần thông. Nếu không có cây thế giới chèo chống thì chỉ vài hơi thở là tiêu hao hết pháp lực. Nếu như luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, ý thức hải mở rộng, tích góp pháp lực càng thêm nhanh chóng thì không cần cây thế giới vẫn có thể chiến đấu lâu dài, bền bỉ. Lúc đó có thể chính thức tung hoành khắp thiên hạ. Pháp lực hiện tại của hắn tiếp cận với một ức, nhưng đây chỉ là sức bật, là lực lượng cực hạn. Muốn tiến thêm một bước nữa, để cao lại lực lượng cực hạn này là chuyện không tưởng. Trừ khi hắn đột phá được trường sinh bí cảnh. Qua lần chiến đấu này, Phương Hàn đã nhìn thấy được cực hạn của thần thông bí cảnh. Lực bộc phát thủy chung chỉ có thể tiếp cận, ức thậm chí là sử dụng đạo khí, kết hợp với lực lượng bản thân cũng không thể nào vượt qua. Ức, thọ mệnh không thể qua được. Vạn tuế hai, pháp lực không thể qua được. Ức, đây là cực hạn của thần thông bí cảnh. Điểm khác nhau duy nhất chính là ai có thể kiên trì lâu hơn, pháp lực bền bỉ hơn, có thể kéo dài thời gian bộc phát hơn. Trong lần chiến đấu này, thủ đoạn lợi hại nhất của Phương Hàn áp xúc kim đan rồi đột nhiên bộc phát, đạt tới lực lượng 1. Ức, mã lực, có điều hắn cũng chỉ sử dụng được 2 lần thì pháp lực đã không đủ tiếp tế. Nếu như có thể thi triển nhiều lần thì đã sớm đột phá, tiêu sái mà đi. Liên tục thi triển 2 lần đã đạt tới cực hạn. Nếu như hắn tu luyện tới thần thông bí cảnh, ý thức hải mở rộng. Dung nạp càng nhiều pháp lực thì càng có thể thi triển nhiều lần, thậm chí trong nháy mắt có thể áp xúc thiên địa pháp tướng, rồi bộc phát, rồi áp xúc, rồi lại bộc phát. 90 loại thần thôn liên tục vận chuyển, trong sát na đó, thi triển liền mấy mươi lần, nhiều lần đạt tới 1. Ức, mã lực thì dù là ai cũng không thể chống đỡ nổi. Lúc đó, chỉ sợ Hoa Thiên Đô vừa gặp mặt đã bị đánh cho thổ huyết, căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Tu luyện tới trình độ đó, không cần bất cứ pháp bảo nào, thiên địa pháp tướng do kim đan thuế biến thành là pháp bảo lợi hại nhất, mạnh mẽ nhất. Tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng so với kim đan cảnh thì cô đọng hơn nhiều lắm, khả năng bộc phát càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới đây, nguyện vọng đề cao cảnh giới của Phương Hàn lại càng thêm mãnh liệt, tâm linh táo bạo hòng vượt qua kim đan cảnh. Sau khi luyện thành kim đan đã tự cho mình là đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh, có thể tung hoành khắp thiên địa, nhưng mà qua cuộc chiến ngày hôm nay, vô luận Yên Thủy Nhất hay Phạm Thanh Ảnh đều đã dạy cho hắn một bài học thực tế, giáo huấn cho hắn một điều, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Bấy kỳ lúc nào cũng cần phải cẩn thận đề phòng, đạo lý rằng tu vi vĩnh viễn không bao giờ đủ. Tìm được Di Thân Vương cũng không phải chuyện gì thú vị. Vị Thân Vương thứ 24 này đang ở trong phủ đệ chờ hắn, vừa thấy Phương Hàn tới thì vô cùng mừng rỡ. Phương Hàn, ta đang ngày đêm trông mong ngươi, rốt cuộc cũng chờ được ngươi rồi. Ta đã chuẩn bị xong một ít lễ vật đi Linh Lung Phúc Địa, giá trị ước chừng 2-3 ức đan dược, gồm có phi kiếm và pháp bảo. Ngươi mang theo những gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rõ ngươi mỗi ngày có thể luyện ra vạn viên nguyên anh đan, lại thêm chỗ tố mà chúng ta thu được ở bàn Long Tinh, ngươi có thể cho ta mượn 5 ức đan dược để đi thiên đạo các mua thêm một ít bảo bối hay không? Lần này ta sẽ chuẩn bị một ít lễ vật gây chấn động. Ta nghe nói có rất nhiều cao thủ của các môn phái mang hậu lễ đến mừng thọ. Ngươi hiện tại là một trong những người hàng đầu, lễ vật không thể kém hơn người khác được. Như vậy sẽ rất khó coi. Di Thân Vương dẫn hắn vào trong bảo khố của Vương Phủ, đám tán tu Tiểu Nguyệt Chân Nhân đang ở trong đó kiểm kê lễ vật đủ các loại pháp phù đê cấp như Tật Phong Phù, Duệ Kim Phù, Thiết Giáp Phù. Để cho đệ tử ở thân thể cảnh sử dụng, lại còn có một ít hạ phẩm bảo khí, đan dược rực rỡ muôn màu, cần tới mấy trăm pháp bảo nang mới chứa hết. Phương Hàn nghe đến đây thì cũng chỉ biết cười khổ. Hắn hiện tại còn có thể ngày làm ra đống vàn sao. Nguyên khí cây thế giới thu được đã không đủ dùng rồi, hận không thể thu được gấp đôi mới đủ. Mà pháp bảo trên người hắn cũng sạch sẽ không còn gì, chỉ còn lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận là do Linh Lung Tiên Tôn giúp thu được, xuất ra tặng lễ vật có phần khoe khoang nhưng mà cũng hơi ê mặt. Có điều trước mặt Di Thân Vương hắn tự nhiên muốn làm ra bộ dáng giàu có, tài đại khí thô nói. Cái này không cần phải lo, ta đã sớm chuẩn bị hết rồi. Ngươi đã chuẩn bị rồi thì ta cũng an tâm. Di Thân Vương vô cùng tin tưởng Phương Hàn, dù sao thực lực của đối phương quá cường đại. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn Phương Hàn trở nên ngưng trọng, tựa hồ thấy một chuyện gì đó rất kinh khủng, toàn thân chấn động mãnh liệt. Ngươi luyện thành kim đan? Không sai, ta đã luyện thành kim đan. Phương Hàn để lộ ra khí tức kim đan của mình. Hơn nữa là kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông. Ta hiện tại đã luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế, có thể quét ngang toàn bộ cao thủ thần thông bí cảnh cũng không phải là chuyện khó. Cho dù là cao thủ bài danh hạng nhất và hạng hai trên trường sinh dự khuyết bảng liên thủ cũng không giết chết được ta. Phốc thông, không riêng gì Di Thân Vương, ngay cả Tiểu Nguyệt Chân Nhân, Tiên Cơ Chân Nhân, Lương Sơn Chân Nhân, Tây Hoa Chân Nhân, các trưởng môn các môn phái tán tu đều đồng loạt quỳ xuống, cả người trông giống như những con rùa đen phủ phục trên mặt đất. Bọn họ không chịu được áp lực cường đại do kim đan của Phương Hàn mang lại. Chẳng những nhục thể mà tâm hồn cũng triệt để thần phục. Bây giờ Phương Hàn biết rõ, bản thân đã hoàn toàn chiếm được sự tín phục của các môn phái tán tu này. Phương Hàn thu hồi khí tức kim đan vào trong cơ thể thì những tán tu này mới chút được gánh nặng, thở dốc qua một lúc lâu mới khôi phục lại thần trí. Nhìn Phương Hàn với ánh mắt sợ hãi. 90 loại thần thông, kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể luyện thành? Ngươi đã luyện thành kim đan. Hơn nữa còn là kim đan có 90 loại bổn mạng thần thông. Ha ha ha ha ha, ngươi quả thật chính là đệ nhất nhân dưới trường sinh bí cảnh. Dựa theo thực lực thì hoàn toàn có thể xếp hạng nhất trên trường sinh dự khuyết bảng. Di Thân Vương cười ha hà, tiếng cười vang vọng, chấn động cả phòng ốc. Báo, tứ hoàng tử, Dịch Thân Vương tới. Đúng lúc này, đột nhiên một vài hộ vệ chạy vào báo. Cái gì, tứ ca đến đây? Hắn ở bàn Long Tinh cũng thu được không ít chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói gần đây hắn mời chào khôn ít cao thủ, chẳng lẽ lần này hắn cũng muốn đi cùng ta đến mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn? Di Thân Vương ngẩn ra nhìn Phương Hàn. Đi, chúng ta cùng ra nghênh đón. Phương Hàn biến hóa thành Đoạt Mệnh Thư Sinh, dùng chuyển thế đầu thai quyết của Hoàng Tuyền Đồ y như lúc trước. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ đã mở ra được Nại Hà Kiều, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời cũng không thể nhìn thấu được chân diện mục của Phương Hàn. Vừa đi ra tới cửa Vu Ương phủ, Phương Hàn liền thấy được Tứ hoàng tử Dịch Thân Vương và Thập tam hoàng tử Chiến Thân Vương đang đứng chờ, mà ở sau bọn họ là một vài hắc y nhân có khí tức rất cường đại. Mấy hắc y nhân này ăn mặc quỷ bí, tựa hồ là tán tu, lại giống như cao thủ ma đạo nhưng lại không có một tia ma khí nào, trong cơ thể bọn họ dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta có cảm giác như ở cao cao tại thượng, vĩnh viễn xem thường sinh linh khác, muốn nô dịch tất cả các loại sinh linh. Vô luận là ma, tiên, yêu gì so với bọn họ đều là thấp hèn. Phương Hàn rất quen thuộc với loại ánh mắt này, nhất là cây thế giới ở mi tâm của hắn rung động kịch liệt, bởi vì những hắc y nhân này là thần tộc. Thần tộc cường đại, hơn nữa những hắc y nhân này còn cường đại hơn so với huyễn linh, huyễn chân thần quân rất nhiều, tựa hồ tương đương với cao thủ kim đan cảnh, là thần vương. Cách chương.